Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, ta thổi không nổi nữa. Người đến cùng còn muốn đánh nữa hay không sao? Lộ Viễn đều chờ đợi gấp. Hắn rượu cũng uống không sai biệt lắm. Phun trào cùng kiếm ý chí hai cái tăng phúc hồn kỹ đã mở ra. Cái này lão gia hỏa thế mà còn đứng ở nơi đó ngẩn người. Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Thối tiểu tử, tiếp nhận, vừa dứt lời. Cổ dung chín hoàn hiển hiện, mặc dù là chín cái hồn hoàn, nhưng là mang tới rung động cũng không có biện pháp cùng Lộ Viễn so sánh. Dù sao hai cái hồng sắc hồn hoàn ở nơi nào bày ra đây? Thứ hai hồn kỹ, cốt long khải giáp, theo một đạo tia sáng màu vàng lấp lóe, từng mảnh xương hình dáng áo giáp bám vào trên người cổ dung. Sống như thế cao tuổi rồi. Tại chiến đấu kinh nghiệm thượng cổ dung vẫn là rất phong phú. Đi lên trước phóng thích phòng ngự hồn kỹ kia cuối cùng không sai. Đệ nhất hồn kỹ, cốt long đột thứ, quang mang lóe lên, một cái cốt long huyễn ảnh lao về phía trước, trên đường càng biến càng lớn. Hắn hiện tại cũng không biết rõ Lộ Viễn cụ thể mạnh đến trình độ gì. Vì cầu ổn trước nếm thử tính thăm dò một đợt. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận. Một đạo lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung, tại hồn lực ngưng tụ phía dưới hình thành vô số màu đen lưỡi kiếm, đâm rách không khí, như gió táp mưa rào chút xuống. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc thanh âm vang lên. Vô số lưỡi kiếm tại Lộ Viễn khống chế tinh chuẩn dưới, đem đầu kia xung kích tới cự long một mực đính tại trên mặt đất. Không tệ. Cứ như vậy đánh, Trần Tâm trên mặt trong bụng nở hoa, không chút nào che lấp thanh âm của mình. Hắn chính là muốn nhường cổ dung cái này lão già nghe được. Có tức hay không? Thứ tư hồn kỹ, cốt long thôn phệ, một cái to lớn cốt long thực thể phá thể mà ra. Bén nhọn khung xương hướng về phía Lộ Viễn đâm tới. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, cốt long chạm đến vờn quanh tại Lộ Viễn chung quanh kiếm khí bên trên. Phát ra cực kỳ chói tai thanh âm. Phong hào đấu la thực lực tại thời khắc này bày ra. Hai cái hô hấp công phu. Vờn quanh tại Lộ Viễn bên cạnh kiếm khí liền bị cổ dung cường hãn công kích đánh vỡ. Thứ hai hồn kỹ. Phá không chạm. Chín đạo bá đạo kiếm khí theo mũi kiếm phun ra mà ra. Đụng vào cốt long đồng thời Lộ Viễn bị cỗ này lực phản chấn đẩy đưa đến mấy chục mét không trung. Đợi đến cổ dung ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, nơi nào còn có Lộ Viễn thân ảnh. Hồn cốt kỹ năng, cổ dung lập tức liền ý thức được đây là có chuyện gì. Nghe Trần Tâm kia lão già nói qua, Lộ Viễn cái này thối tiểu tử chân trái hồn cốt vì hắn giao phó một cái ẩn thân kỹ năng. Ngưng thần, nhắm mắt, cổ dung dùng sức mạnh hung hãn tinh thần lực bắt đầu liếc nhìn chung quanh. Đinh đương. Trong không khí kịch liệt vặn vẹo nhường hắn theo bản năng đi ngăn cản. Trên cánh tay cốt long khải giáp bởi vì va chạm, đã lưu lại một đạo rất nhỏ vết rách. Cái này tiểu tử, thế mà kém chút liền phá vỡ hắn phòng ngự. Quả nhiên có chút đồ vật. Đợi đến cổ dung lần nữa kịp phản ứng, Lộ Viễn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn liên tiếp chém ra 17 đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí trên cũng ẩn chứa lực lượng bá đạo. Là cổ dung xoay người một khắc này. Thứ 18 đạo kiếm khí vung đánh mà ra. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép, lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra. To rõ âm thanh xé gió triệt. Thứ 7 hồn kỹ, cốt long chân thân. Cổ dung võ hồn chân thân phóng thích về sau. Cốt long ly thể, có thể vì hắn ngăn cản 90% tổn thương. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, 18 đạo kiếm khí một đạo không ít toàn bộ lạc tại kia to lớn cốt long chân thân bên trên. Lần này trong đụng chạm, hai người phân biệt lui lại xa mấy chục mét, cốt trường lão thế mà không có chiếm được tiện nghi. Không hoảng hốt, nhỏ chàng diện, tin tưởng cốt trường lão, hoàn toàn có thể đối phó. Hiện tại hẳn là tại cho Lộ Viễn dạy học, nhóm chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thứ ba hồn kỹ, cốt long uy hiếp, Một cỗ trời long đất lở uy áp nhào về phía Lộ Viễn. Đem bao phủ. Lộ Viễn đem trường kiếm đưa ngang trước người. Vừa rồi vỡ vụn kiếm khí một lần nữa vờn quanh tại trước người hắn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Cổ Dung sử dụng cái này hồn kỹ. Chỉ nghe được từng đợt to rõ tiếng long ngâm. Nhưng không có tiếp sau công kích. Còn không bằng cái rắm hữu dụng. Lộ Viễn bên này không nghĩ ra. Cổ Dung sắc mặt vậy coi như không đúng. Hắn thứ ba hồn kỹ cốt long uy hiếp vốn là có thể phóng thích long tộc uy áp. Đối với địch nhân hình thành ngắn ngủi khống chế giảm xuống phòng ngự. Có thể trên người Lộ Viễn. Thế mà không có hiệu quả. Cái này mẹ nó. Cổ Dung trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Cái này thối tiểu tử thật là khiến người ta nhìn không thấu. Thứ năm hồn kỹ. Cốt long huyễn ảnh. Cốt long phân thân ra một số cốt long. Đem Lộ Viễn bao bọc vây quanh. Mỗi một cái phân thân cũng có bản thể 80% thực lực. Hắn không có ý định lại tiếp tục chơi tiếp tục. Nhiều như vậy tông môn đệ tử nhìn xem đây vạn nhất lật xe làm sao bây giờ. Công. Một số cốt long theo tứ phía bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Mục tiêu trực chỉ Lộ Viễn. Thứ năm hồn kỹ. Phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn thân thể biến mất. Ngược lại hóa thân thành một đạo lăng lệ kiếm khí. Theo một số cốt long khe hở bên trong xẹt qua. Nhẹ nhõm tránh thoát lần này vòng vây. Thứ sáu hồn kỹ. Cốt long hư minh trận. Phía trên không gian tựa như bị xé rách. Cuồng bạo năng lượng ở bên trong ngưng tụ. Cốt long khóe miệng có chút dương lên. Lộ Viễn có bao nhiêu chiêu số. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Chấm ngoặc kép. Một cái to lớn chùm sáng theo không gian xa sút xuống dưới. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Lộ Viễn đem trên thân có chút tán phát hắc diễm toàn bộ rót vào trong tay u sắc trường kiếm bên. Trong. Giờ khắc này không chỉ là hắn. Liền liền trong tay cái này dài kiếm bạo phát ra uy lực cũng so trước đó tăng lên gấp bội. Một cái cao tới 9 mét màu đen kiếm ảnh ở sau lưng của hắn chậm rãi hiển hiện. Tại hắn có thể khống chế dưới. Vờn quanh tại thân thể chung quanh kiếm khí dần dần hướng phía hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Thời gian nháy mắt, một cái lấy kiếm khí tạo thành mái vòm hình phòng hộ đã hình thành. Cái này tiểu tử cùng tại tinh đấu đại xâm lâm so sánh. Lại tiến bộ không ít. Trần Tâm lông mày vừa nhấc, vừa mừng vừa sợ. Xem tình hình này, lão cốt đầu muốn cầm xuống Lộ Viễn. Rất không có khả năng. Tiểu Viễn cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Phong chí kinh ngạc nhưng so sánh Trần Tâm lớn hơn. Vừa rồi hắn chỉ là nghe Trần Tâm nói Lộ Viễn bát hoàn. Nhưng cũng không có nói cho hắn biết thế mà còn có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lại thêm hiện tại cho thấy thực lực. Bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông cần phải một môn ba đấu la. Oanh tương đương, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau. Giữa không trung sinh ra oanh minh tiếng vang. Ngoại môn đệ tử thấy cảnh này. Lại sau này hơi hơi. Lộ Viễn cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi. Dạng này đánh xuống. Chấm ngoặc kép, hoàng cái chùy. Cốt trường lão thế nhưng là chúng ta đấu la đại lục đệ nhất phòng ngự. Tiếp tục xem tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ 8 hồn kỹ. Trung cực thẩm phán. Theo một đạo cường thịnh hào quang màu đỏ sáng lên. Một cái to lớn màu đen kiếm ảnh đã treo tại Cổ Dung hướng trên đỉnh đầu. Kiếm ảnh trên thả ra bá đạo khí tức đem Cổ Dung một mực khóa chặt. Phía trên không khí cũng bởi vì cái này to lớn hắc kiếm mà trở nên kịch liệt vặn vẹo. Theo thanh kiếm này chậm rãi hạ xuống. Cổ Dung có thể cảm giác được áp lực dần dần tăng cường. Không được bình thường. Trần Tâm cái này lão già quả nhiên là tại hố hắn. Thứ 9 hồn kỹ. Thiên cốt thần long ba. Từng đạo hồn lực công kích phóng tới chuôi này treo lên đỉnh đầu màu đen trên cự kiếm. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Thất bảo trên núi không bởi vì lần này va chạm đã trở nên hoàn toàn u ám. Giống như đêm tối. Khí lãng cuồn cuộn phảng phất muốn đem trọn tòa thất bảo núi bổ ra. Thấy cảnh này. Những này xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử hoảng đến một nhóm. Không phải đã nói đùa giỡn sao? Cái này thế nào còn dùng tới thứ 9 hồn kỹ đây? Lại mẹ nó tiếp tục đánh xuống. núi lở không sụp đổ không biết rõ, nhưng bọn hắn chỉ định đến băng. Sớm biết rõ biến thành dạng này, bọn hắn liền không nên tới. Các huynh đệ, ta thổi không nổi nữa. Lộ Viễn quái vật này quá mạnh. Cốt Trường lão thật quá sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.